Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Câu đầu tiên nói ra lại chính là: anh là ai? Qua mấy giây khiếp sợ, trái tim anh lại đập lên rộn rã, một ý nghĩ tà ác từ từ bắt đầu nảy sinh. Nhìn xem, trời cao công bằng cỡ nào chứ? Ở lúc con người ta bị mất đi một thứ gì đó, lại được đấng tối cao tặng cho một vật khác để đền bù. Nhìn xem, đây nhất định là món quà lớn nhất mà trời cao ban tặng cho anh, khiến cho tất cả bắt đầu lại lần nữa, tặng cho anh một tô lưu cảnh thuần khiết như tờ giấy trắng. Cô bị mất trí nhớ thì như thế nào? Cô có con thì sao? Anh vẫn có thể cho cô hạnh phúc lớn nhất thế giới. Trong nội tâm, một con thú tà ác đang không ngừng giật dây, khích lệ, khiến anh vừa khiếp sợ, vừa do dự, lại vui vẻ. Vì vậy, không hề chần chừ thêm phút giây nào nữa, liền dứt khoát ra quyết định. Anh hao tổn tâm cơ tiêu hủy bệnh án của cô, giấu đi tất cả tin tức, thậm chí còn mang cô ra khỏi nước, lấy một thân phận hoàn toàn mới để tiếp tục cuộc sống. Đúng vậy, anh hẳn rất ích kỷ, lần đầu tiên anh lại ích kỷ như thế, nhưng nếu như có thể lấy lại được tô lưu cảnh, thì cho dù có ích kỷ thế nào đi nữa, ác ma thế nào đi nữa, anh đều có thể làm được. Anh lừa cô, nói rằng trước đây bọn họ là người yêu của nhau, gạt cô nói Tiểu Mễ là con của bọn họ, còn lừa cô rằng bọn họ sắp kết hôn. Thời điểm đó, tô lưu cảnh tựa như tờ giấy trắng, tất cả đều mặc cho anh tô vẽ, nhưng nhìn thấy cô thuần khiết không chút tì vết, cơ hồ có thể nhìn thấy cả nội tâm bên trong, cùng với phản ứng bài xích theo bản năng, thì anh thấy hơi hơi do dự một chút. Trong nháy mắt cảm thấy thật e ngại. Đúng vậy, anh e ngại, ngại rằng nếu một ngày nào đó cô khôi phục trí nhớ, thì cô sẽ hận anh như thế nào. Vì vậy, anh mới do dự xem có nên tiếp tục tiến hành kế hoạch tiếp theo hay không. Cuối cùng thì anh cũng thỏa hiệp với đôi mắt trong suốt, nhìn thấy tận đáy kia của cô. Anh nói, bây giờ em không nhớ anh cũng không sao, anh có thể cho em thời gian 5 năm. 5 năm này anh sẽ ở bên cạnh em, giúp em khôi phục trí nhớ. Mặc kệ em có thể nhớ lại ai không, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ kết hôn được không? Anh quyết định đánh cuộc một lần, đánh cuộc 5 năm này trời cao rốt cuộc có thể sẽ giúp mình lần nữa hay không. Cô tin cũng đồng ý với anh. Hơn nữa, đối với biểu hiện của anh càng thêm áy náy vì mình đã quên mất người mà mình đã từng yêu. Vậy mà hôm nay đã 4 năm qua đi rồi, còn 1 năm nữa thôi, bất luận như thế nào anh đều không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn. Mary từ trong thư phòng bước ra, đóng cửa lại. Trong nháy mắt, tình cảm được che giấu xuống tận đáy lòng một cách hoàn mỹ. Những năm gần đây, cô ta đã sớm học được cách che giấu tình cảm thật của chính mình. Nếu không, bản thân không thể ở bên cạnh anh lâu như vậy. Nói cho cùng, bất luận có bình thản thế nào, thì dù sao vẫn chỉ là phụ nữ. Vĩnh viễn có nhiều lúc khó tránh khỏi luống cuống. Người giúp việc trong biệt thự đã rất quen thuộc với cô ta, cho nên có thể tự do ra vào. Lúc đi ngang qua vườn hoa, nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đang chơi đùa với Tiểu Mễ bên đài phun nước, ánh mắt chợt tối lại, sau đó tăng nhanh bước chân muốn rời khỏi. Mary, không thể ở lại sao? Đợi lát nữa là đến bữa trưa rồi. Tô Lưu Cảnh nhắc thấy bóng dáng quen thuộc liền lên tiếng gọi. Theo bản năng, cô có cảm giác rất thân quen với Mary, nhưng khi hỏi chuyện trước đây lại bị cô ấy phủ nhận rằng bọn họ chưa từng quen biết. Mary lễ phép cười cười, sau đó đáp, không, dân xin lỗi tiểu thư Suzy, tôi còn có chút việc phải xử lý, xin phép đi trước. Có lẽ bản thân nên vui vẻ vì sự thân thiện của người trước mặt, nhưng hiện tại, thật xin lỗi, việc này quả thật quá khó khăn đối với cô ta. Tô Lưu Cảnh gật đầu, sau đó mỉm cười phất tay chào tạm biệt. Chờ sau khi cô ta rời đi, Tiểu Mễ ở bên cạnh mở to đôi mắt trong suốt, kéo tay mẹ mình nói, mẹ à, dì kia hình như không thích mẹ cho lắm. Trong ánh mắt của Tô Lưu Cảnh lóe lên ưu tư nhàn nhạt, cô nhận ra được Mary thích Thương Thiên Kỳ, là vị hôn thê của anh, hơn nữa còn là mẹ của con anh. Cô cảm thấy tức giận hoặc là ghen tuông mới phải chứ, nhưng tại sao từ trong ngực lại cứ trào dâng một nỗi ưu thương nhàn nhạt? Cảm giác như vậy thực lạ lẫm, để cho cô có chút mê mang. Nói cho tôi biết, cô ấy đã đi đâu? Đêm đó rốt cuộc cô đã nói gì với cô ấy? Sắc mặt của Hình Hạo Xuyên tương đối chi kém. 4 năm này, sự biến mất của ai đó vẫn không ngừng hành hạ anh. Người đàn ông vốn kiêu căng ngạo mạn đã biến mất hoàn toàn. Anh bây giờ chẳng khác nào một ác ma vô tình lạnh lẽo. Trên giường bệnh, một người con gái gầy yếu